Lược Thiên Ký, chương 313, 313, tranh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Phương Hành một đường khóc lớn. Tại Kim Ô dưới sự giúp đỡ trốn xa đào tẩu. Thanh Vân Tông bên trong. Nhưng là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái kia tiểu ma đầu tại Hoàng Phủ ra độc kế bức bách bên dưới. Quả nhiên hiện thân. Chỉ là này hiện thân kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn dĩ nhiên không có xuất thủ cứu người. Mà là một mũi tên bắn giết Thiết Như Cuồng. Giúp hắn giải thoát. Sau đó trốn xa mà đi. Đám tu sĩ hầu như không thể tin được kết quả này. Cái kia tiểu ma đầu đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Dĩ nhiên làm ra thí sư bực này nhân thần cộng phẫn việc ác. Trong giới tu hành. Tuy rằng nhược nhục cường thực, nhưng bởi vì truyền thừa làm cơ sở, cho nên cũng phi thường tuân sư trọng đạo. Thí sư cử trì, căn bản là không phải trong giới tu hành người có thể tiếp thu. Dù cho Phương Hành cách làm, đã là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Không hổ là tiểu ma đầu. Không hổ là tiểu ma đầu A, dĩ nhiên một mũi tên thí sư. Nhìn dáng dấp Hoàng Phủ ra vẫn là đánh giá thấp này tiểu ma đầu bản lĩnh. Cũng là Hoàng Phủ ra không dò rõ tình hình. Muốn cái kia tiểu ma đầu. Cũng sớm đã phản bội sư môn. Lại nơi nào có cái gì tuân sư trọng đạo ý nghĩ. Hoàng Phủ ra dùng sư tôn của hắn đến uy hiếp hắn. Nhưng là dưới sai rồi kỳ. Ta lại cảm thấy. Này tiểu ma đầu đại khái là cố ý dùng động tác này. Đến uy hiếp những kia muốn uy hiếp hắn người đi. Từ hôm nay trở đi. Sợ là không người sẽ dùng phương pháp này tới đối phó hắn. Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới. Vô số người đều đang nhỏ giọng bàn luận chuyện này. Vẻ mặt của mọi người. Có kinh dị, cũng có oán giận. Càng có người thấp giọng than nhẹ. Tự cho là chứng kiến một cái chân chính ma đầu sinh ra. Tên khốn kiếp kia, dĩ nhiên giết sư tôn. Ta cùng hắn thù này không đội trời chung. Thanh Vân Tông đoán chân cốc đệ tử. Cũng là một mảnh kêu rên. Lên tiếng phê phán Phương Hành. Có thể đoán trước chính là. Bất luận Phương Hành là tại cục gì diện dưới làm ra chuyện như thế. Tại Thanh Vân Tông. Hắn thực sự trở thành một cái phản tông thí sư tiểu ma đầu. Ma đầu tên đã định, cũng lại khó có thể tẩy nhưng, có thể tùy theo một đời. Mà vừa mới còn tại thong dong đánh cờ Tiếu Sơn Hà cùng Thanh Điểu trưởng lão. Lúc này đã song song trở nên mặt không có chút máu. Bàn tay đều đang run rẩy. Quá rất lâu, Thanh Điểu mới một tiếng ai ngâm, căm tức Tiếu Sơn Hà. Đều là ngươi ra ý kiến hay. Tiếu Sơn Hà trầm mặc không lên tiếng. Quá hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng. Bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng. Thanh Điểu trưởng lão lại là kinh hoàng. Lại là sợ sệt, không được nói. Làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếu Sơn Hà trầm mặc một lát. Nói, còn có thể làm sao? Cầu khẩn Hoàng Phủ ra người có thể đuổi theo hắn đi. Trong giọng nói của hắn có gan không rét mà run mùi vị. Lần này, hắn nếu là không chết, hai chúng ta, khà khà, Tiếu Sơn Hà mặc dù là đang cười, nhưng trên mặt nhưng thù không ý cười. Trái lại là một mảnh lạnh lùng, mà Thanh Điểu trưởng lão nghe xong câu nói này, thì lại càng là một mặt hoảng loạn. Đáy mắt bốc ra thần sắc kinh khủng. Mà là Thanh Vân Tông Sơn. Một cái áo bào cho ông lão. Chính là trước vẫn đang quan sát Phương Hành cùng Kim Ô người kia. Hắn nhìn hình trên đài. Đã bị một mũi tên xuyên tim. Hại tính mạng Thiết Như Cuồng. Cũng là trầm thấp hít một tiếng. Lấy ra một tấm trống không bức tranh. Ngón tay nhẹ chút. Vẽ một đạo huyền ảo bùa chú. Một lát sau khi. Một đạo mơ hồ ánh sáng. Bản thân trên hình dài bay hạ xuống. Cái kia ánh sáng bay đến quyển sách bên trên. Nhưng hóa thành một người dáng dấp. Chính là ngửa mặt cười to Thiết Như Cuồng. Nhìn dáng dấp ngươi đồ đệ kia. Đúng là làm một cái để ngươi hài lòng sự tình. Này lão giả áo xám than nhẹ một tiếng. Lại nói, này tiểu ma đầu một mũi tên bắn giết ngươi. Thực tại đủ tàn nhẫn. Bất quá hành động này, cũng tốt xấu bảo vệ ngươi thần hồn không mất. Thôi, đi theo ta đi. Linh Sơn tự bên trong, có người cảm thấy ngươi cho hắn gánh chịu trách nhiệm. Đối với ngươi hổ thẹn, đang muốn nghĩ biện pháp bồi thường ngươi đây. Như vậy tính ra, cũng là vận mệnh của ngươi đến. Nắm quyển trục này, ông lão áo xám khẽ than thở một tiếng. Nhẹ nhàng đi, lúc này Phương Hành, tại đại kim ô hăng hái bên dưới, đã mang theo hắn bay vào thập vạn đại sơn. Mà cái kia năm cái phẫn nộ đuổi theo tu sĩ kim đan, thì lại trực tiếp bị bọn họ xúy không nhìn thấy bóng người. Phương Hành một đường kêu khóc, chửi ầm lên, hầu như đem trên thế giới hết thảy ác độc ngôn ngữ đều mắng đi ra. Mãi đến tận kim ô cảm giác an toàn, tại một chỗ đỉnh núi dừng lại thì hắn cổ họng đều ách. Đại kim ô vẫn chưa khuyên hắn, chỉ là ngồi xổm trên đỉnh núi cảnh giác nhìn phía xa, phòng ngừa hoàng phủ ra người đuổi theo. Quá một lát sau khi Phương Hành tiếng khóc thấp xuống, hắn lau khô nước mắt trên mặt, đối kim ô nói, đi. Đại kim ô thấy hắn dáng dấp kia, liền biết có đại sự đến rồi, thở phào, nói, đi đâu? Phương Hành cắn răng nói, thu điểm lợi tức. Kim ô vội hỏi đến tột cùng, đang nghe Phương Hành tế thuật sau khi, nhất thời kinh hãi, trên người màu vàng sậm lông chim đều nổ lên, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Vào giờ phút này, huyền vực bên trong xác thực còn có rất nhiều tu sĩ chưa từng rời đi. Huyền vực sau khi mở ra, đi vào người thời gian bất định, đi ra người cũng thời gian bất định. Dã tâm tiểu nhân, nhỏ bé, chỉ là muốn tiến vào huyền vực, không câu nệ tốt xấu, vuốt một điểm đồ vật đi ra, bảo vệ mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà dã tâm lớn, thì lại tại huyền vực bên trong tìm kiếm một ít càng tốt hơn cơ hội. Tỷ như tiên viên, mộ kiếm, công đường chờ chút vị trí. Dã tâm càng to lớn hơn, thì lại trực tiếp tiến vào huyền vực nơi sâu xa. Không chỉ là huyền vực, kỳ thực thiên hạ cơ duyên, cũng không có không phải kinh, quyết, khí, đan, thảo năm loại lớn. Kinh chính là tu hành thuật. Liền như Thanh Vân Tông Thanh Vân đoán khí thiên giống như vậy. Nói cho tu sĩ nên làm gì lợi dụng linh khí trong trời đất. Để cao tu vi của bản thân. Không giống kinh văn, có sự khác biệt phương pháp. Tối bổn chính là chậm nhất. Tự nhiên cũng có một chút cao minh. Có thể nhanh chóng tăng lên. Mà quyết, chính là phép thuật. Thường thường là một ít tu vi lực lượng vận chuyển. Tỷ như âm dương đại ma bàn. Chính là một đạo thần thông pháp quyết, khí nhưng là chỉ pháp bảo vũ khí, mộ kiếm kỳ thực tất cả đều là huyền vực bên trong. Phẩm chất cao nhất pháp bảo cơ duyên, lại sau khi, nhưng là đan, không chỉ có nắm giữ các loại thần kỳ đan hiệu, càng ẩn chứa luyện chế đan dược đan lý, rơi vào đan sư trong mắt, trong này mỗi một viên đan dược, đều đại diện cho một loại đan pháp truyền thừa. Có thể tìm hiểu ra rất nhiều thứ đến. Mà thảo chính là chỉ linh dược dị quả. Tính ra huyền vực bên trong kinh, quyết, khí, đan, thảo ngũ loại cơ duyên, Phương Hành đã đạt được khí, đan, thảo tam đại loại. Nếu theo mộ kiếm kỳ lạ tính chất tới nói, có thể nói công quyết một loại cũng được. Bởi vì kiếm thai bên trong liền ẩn chứa thượng cổ phi kiếm thuật phương pháp tu luyện, cũng coi như là công quyết một loại. Còn cơ bản nhất kinh văn, Phương Hành nhưng không được đến. Đúng là kim ô được một phần. Ngoại trừ những cơ duyên này ở ngoài, còn có một chút tối tuyệt đỉnh người tu hành. Bọn họ nhưng là nhìn chằm chằm huyền vực nơi sâu xa thần bi, muốn tại bi trên lưu lại tên của chính mình. Theo đè thanh y cướp phỉ tới nói, tại thần bi trên lưu lại tên, liền có hy vọng thu được cái kia trong truyền thuyết chân chính huyền vực cơ duyên. Còn nữa, thần bi lưu danh sau khi, liền có hy vọng bái vào Thần Châu Đại Tông Môn đi. Cũng chính là bởi vậy, tại phần lớn người cũng dần dần rời đi huyền vực sau khi. Nhưng còn có một chút tối tuyệt đỉnh người, vẫn còn huyền vực nơi sâu xa chinh chiến, tranh cướp thần bi bên trên xếp hạng, cụ thể đánh trận phương pháp, phương hành cũng không biết, đơn giản là đấu pháp đấu trận, bày ra thực lực của chính mình các loại. Nói tóm lại, nhóm người này nhưng là rời đi huyền vực trễ nhất người. Đủ so phương hành chậm hơn 20 ngày. Lúc này huyền vực bên ngoài, khắp nơi đều là khắp nơi nhân mã bố trí canh giữ. Long xà hỗn tạp, ở lại chỗ này thế lực, hoặc là nam chiêm mạnh mẽ nhất mấy người. Bọn họ nhưng đều là bởi vì chính mình cũng có tuyệt đỉnh đệ tử xuất sắc chưa đi ra. Ở lại chỗ này chờ đợi, hoặc là chính là một ít chuyện tốt tu sĩ. Thủ tại chỗ này phải đợi một cái nam chiêm tiểu bối tu sĩ xếp hạng. Nói trắng ra chính là muốn nhìn cái náo nhiệt. Dám vào huyền vực nơi sâu xa đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Bình thường hiếm thấy ra tay một lần. Bây giờ có một cơ hội để bọn họ tụ tại một chỗ. Phần cái cao thấp đi ra. Đám tu sĩ tự nhiên cũng đều coi như một việc trọng đại. Mà chư thế lực lớn bên trong, tự nhiên lấy hoàng phủ ra thế lực làm đầu. Mặt khác, Nam Cương Quỷ Quốc nhân mã cũng không rời đi. Bởi vì Quỷ Quốc Thái tử Lệ Anh cùng một cái tại Nam Cương cũng có vẻ phi thường thần bí. Rất ít người biết Quỷ Quốc công chủ cũng đều không hề rời đi. Bắc Thần Sơn một vùng 4-5 chi thế lực cũng không rời đi. Đại Tuyết Sơn thế lực cũng không rời đi. Bởi vì Tiêu Tiết Tại đưa Đại Tuyết Sơn đệ tử rời đi huyền vực sau khi, nàng cũng xoay người tiến vào huyền vực nơi sâu xa nhất. Muốn vung kiếm đi thần bi trên lưu một cái tên của chính mình. Nói như thế lên, tại kinh, quyết, khí, đan, thảo ngũ loại cơ duyên bên trên, huyền vực lại nhiều một loại cơ duyên, chính là tên mới nhất từ huyền vực bên trong truyền tới tin tức. Hoàng Phủ Đạo Tử, Bắc Thần Sơn Đạo Tử, Nam Cương Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh, Tây Mạc Tứ Kiệt bên trong Hàn Gia Tử cùng Vương Gia Nữ, Đại Tuyết Sơn một mạch Tiêu Tuyết, hơn nữa cái kia mấy cái lai lịch bí ẩn người tuổi trẻ. Đi qua Thần Kiều, tiến vào huyền vực nơi sâu xa nhất người e sợ không xuống 100 người. Mà thần bi bên trên danh ngạch nhưng tổng cộng chỉ có Thiên Cương 36. Địa sát 72, tổng cộng cũng chỉ có 108, nhưng đồng thắng kỳ tài đã chiếm đi quá nhiều tên ngạch. Cũng không biết mấy cái nam chiêm tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, có mấy người có thể tại thần bi trên lưu lại tên của chính mình. Chen người với này 108 số lượng, huyền vực ngoại vi, vô số tu sĩ chờ đợi, tư thanh nghị luận, thảo huyền vực bên trong. Thần bi lưu danh việc, đến cùng là làm sao tại thần bi lưu danh, chúng kỳ tài tại huyền vực nơi sâu xa đại chiến một trận sao? Có người nghi vấn hỏi ra vấn đề này, biết được nội tình, liền giải thích cho hắn nói. Huyền vực thần bi lưu danh việc, phi thường huyền ảo, ai cũng không biết cụ thể có bao nhiêu loại phương pháp. Chỉ có điều, tại huyền vực nơi sâu xa đại chiến, cũng là một cái phương pháp. Hiện tại liên quan với huyền vực bên trong, truyền lưu đi ra tin tức còn thiếu, cũng không rõ ràng đến tột cùng. Bất quá, như muốn tại huyền vực thần bi lưu danh, phương pháp là rất nhiều. Tục truyền, huyền vực nơi sâu xa đã không có cơ duyên, nhưng cũng có đủ loại tàn khốc bí cảnh, huyền ảo trận pháp, hung ác thi ma, tiến vào huyền vực khá sớm kỳ tài. Như có thể một đường dựa vào bản thân năng lực tiến vào huyền vực thần nơi. Thần bi trước, liền có thể tại thần bi trên lưu lại tên của chính mình. Này tựa hồ chính là đại biểu một loại đánh giá. Mặt khác, nếu là tiến vào huyền vực nơi sâu xa hơi muộn, cũng có cơ hội, chỉ cần đem thần bi bên trên đã để lại tên tu sĩ đánh bại. Huyết tung huyền vực, cũng có thể mang tên của đối phương thay đi. Bởi vậy, này rất nhiều thiên kiêu, rất có thể, sẽ ở huyền vực nơi sâu xa một trận chiến. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.